Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, tiên cổ mở ra. Vị kia biên quan bên trong nhà vô địch, hắn thế nào? Thiên quốc chi chủ kinh ngạc, cho dù nó tại 3.000 đạo châu có không cao hơn Dùng địa vị. Ở đằng kia vị lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt. Y nguyên không dám qua với cao ngạo, kia là trấn thủ biên quan nhân vật, thực lực thông thiên, xa xa so bình thường trên ý nghĩa cường giả muốn đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là hắn cũng không nguyện ý cùng khủng bố như vậy tồn tại đối đầu. Dạng này tồn tại nếu là nguyện ý đợi tại cửu thiên thập địa, có thể hưởng thụ vô tận huy hoàng cùng vinh quang, chỉ là phần lớn thời gian đều tại trấn thủ biên quan. Khó được có cơ hội trở về biên hoang, vì vậy tại cửu thiên thập địa tên không nổi danh, trên thực tế cấp độ cao người tu hành tất cả đều hiểu rõ. Đồng thời e ngại đáng sợ như vậy nhân vật, Đường Huyền Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn như sở hữu tinh thần đều đầu nhập tại tiên cổ bên trong. Trên thực tế một chút thần niệm đều treo tại cái kia sắp bước vào chí tôn lĩnh vực lão giả tóc trắng trên thân, vị kia lão giả tóc trắng trên thân có núi thây biển máu, vô biên sát khí để Đường Huyền Minh đều có chút kinh hãi. Để Đường Huyền Minh lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, vị kia đáng sợ tồn tại lạnh lùng nhìn xuống liếc mắt phía dưới về sau, đột nhiên phá vỡ hư không mà đi. Vị này đến tự với biên hoang đại nhân vật trong lòng căn bản cũng không có đem 3.000 đạo châu bên trong cường giả đỉnh cao nhìn ở trong mắt. Tại trước khi đi, trong lòng chuyển động vô số ý niệm, chân long kèn lệnh vì sao lại chủ động rời đi? Chẳng lẽ nói cái này với thời đại có chân long hậu duệ ra đời sao? Hoặc là nói, món này chân long lưu lại di vật cảm giác được cái gì không giống bình thường sự tình, chủ động chọn rời đi, mang theo lòng tràn đầy hoang mang. Vị này gần như với chí tôn lão giả tóc trắng đi hướng biên quan, cùng biên quan bên trong nhà vô địch thương nghị đi. Có lẽ đây là thiên địa đại biến bắt đầu, tiên cổ mở ra, chân long kèn lệnh tự chủ khôi phục. Các bậc tiền bối nhìn thấy tương lai thật muốn tại kỷ nguyên này xuất hiện sao? Cửu thiên thập địa thật sẽ tại kỷ nguyên này triệt để hủy diệt sao? Vị này biên hoang bên trong tại đỉnh tiêm đại nhân vật mặt mũi tràn đầy yêu thương đi, vẫn âm thầm chú ý đây hết thảy Đường Huyền Minh lúc này mới yên lòng. Toàn bộ tinh thần lúc này mới vùi đầu vào trước mặt 3.000 trong cánh hoa, lẳng lặng lĩnh hội cái kia tiên cổ thời kỳ 3.000 pháp tắc. 3.000 cánh hoa bên ngoài, vô số tôn giả đồng dạng tại lĩnh hội, bọn hắn như si như say. Có người càng là lĩnh hội người liền trực tiếp nhen nhóm thần hỏa, sau đó kêu rên một tiếng, trực tiếp bị cái kia thần quang từ khu không người truyền tống ra ngoài, để bọn hắn môn phái bên trong trưởng bối mặt đen thui. Tiên cổ tuyển chọn không cho phép có thần lửa cảnh giới nhân vật, trừ phi đã tiến vào tiên cổ, khi đó tu vi cảnh giới đề thăng không có hạn chế. Bằng không thì đề tới trước thần hỏa cảnh giới toàn đều sẽ bị tiên cổ bài xích, căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Nhanh, trước đừng ở chỗ này lĩnh hội, trực tiếp tiến vào tiên cổ. Tiên cổ nội bộ pháp tắc càng thêm rõ ràng, sau khi đột phá cũng sẽ không bị bài xích. Có tuyệt đỉnh thiên kiêu kịp phản ứng, cưỡng ép từ cảnh giới ngộ đạo bên trong tỉnh lại, xông vào 3.000 pháp tắc bên trong. Mà bị Đường Huyền Minh trọng điểm chú ý thời điểm thì một chút cũng không hoảng hốt. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thử nghiệm từ một mảnh cánh hoa nhảy đến một nửa khác. Kết quả bị hư không bên trong bình chướng ngăn cản, không công mà lui. Sau đó hắn lại để mắt tới tại đời này mới nở rộ cuối cùng một mảnh cánh hoa. 3.000 pháp tắc cuối cùng mở ra một đạo, tới gần nơi này một đời. Cái kia một mảnh trên mặt cánh hoa pháp tắc cùng đời này pháp tắc nhất là giống nhau. Nếu như có thể lĩnh hội, đối với tu hành rất có liếc ích. Kết quả hắn lại một lần nữa không công mà lui. Ngoại giới một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật đều không còn gì để nói. Bọn hắn cũng không biết Thạch Hạo ý nghĩ trong lòng. Trong mắt bọn họ, một cái kia thử nghiệm tiến vào tiên cổ nhiều lần, lại bị tiên cổ bài xích thiếu niên chính là đông đảo người tu hành bên trong thiên phú thấp nhất. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới Thạch Hạo là muốn nếm thử từ 3000 cánh trên mặt cánh hoa đều đi một lần. Nghĩ muốn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, nhiều lần nếm thử không có kết quả. Thạch Hạo bên người liền cái cuối cùng người tu hành đều đã xâm nhập tiên cổ. Lúc này hắn mới không tiếp tục thử nghiệm nữa, thả người nhảy lên nhảy vào tiên cổ bên trong. Cái này, vị thiếu niên này, chỉ sợ là lần này tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong thiên phú tiềm năng thấp nhất. A, ngoại giới bên trong có người nói nhỏ, bị Thạch Hạo loại kia bỏ chết giống nhau động tác chọc cười. 3000 châu thiên tài đại chiến vốn là cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ đáng sợ sự tình. Đột nhiên xuất hiện Thạch Hạo nhân vật như vậy, không ít nhân vật xem cuộc chiến đều cảm thấy trong lòng buông lỏng. Có lẽ không tính là thiên phú tiềm năng nhất thấp đi. Cái kia là chính hắn nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau mới cuối cùng tiến vào. Bình thường đến nói, không phải là như thế. Có lẽ đây cũng là một vị đỉnh tiêm thiên kiêu. Có người nói chuyện mang theo trêu chọc ý vị. Trên thực tế chính hắn cũng cho rằng không có khả năng. Nói xong câu đó về sau đều cười lắc đầu. Chủ động phủ nhận nói, có lẽ là một cái kia nhỏ đạo thống đệ tử. Dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào tiên cổ bên trong. Vì vậy liền nhất cơ bản quy tắc đều không rõ ràng. Mới có thể tùy tiện ở nơi đó nếm thử. Cái kia là đệ tử của ta. Một nhóm người tu hành mang theo. Nhẹ nhõm ý vị trêu chọc thời điểm. Một thanh uy nghiêm nặng nề thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Ngươi, có người nghĩ chế giễu một phen. Nhìn cho rõ ràng là vị nào đạo thống đệ tử. Như thế mất mặt về sau thế mà còn có người đứng ra thừa nhận. Nhưng diễu cợt ngữ còn chưa nói ra miệng, nhìn thấy lạnh như băng đứng ở nơi đó Đường Huyền Minh lúc. Lời nói lại toàn bộ nuốt xuống. Trên mặt hắn nụ cười diễu cợt, nháy mắt hóa thành nịnh nọt ý cười. Nguyên bản thẳng tắp eo lưng đều còng xuống một chút. Nụ cười trên mặt giống như là một đóa tràn ra hoa cúc. Nguyên lai là tiền bối đệ tử, nghĩ đến là vị nhất đẳng cao nhân, vì vậy mới tại 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong cũng như thế nhẹ nhõm tự tại. Không có chút nào áp lực, Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, mà thiên quốc chi chủ, đương thời hoàng tộc chỗ cái kia một phiến khu vực, thì có rất nhỏ tiếng cười truyền đến. Đối với tại bọn hắn những đại nhân vật này đến nói, không cần quá mức với bận tâm Đường Huyền Minh mặt mũi. Huống chi 3000 châu thiên tài đại chiến bản thân liền là tàn khốc nhất đại chiến. Truyền nhân của bọn hắn đều ở trong đó muốn tiến hành đáng sợ nhất va chạm. Vì vậy cũng liền không nhiều hơn quan tâm. Đương thời hoàng tộc bên trong một vị cường giả khẽ cười nói, đạo hữu đệ tử còn thật thú vị. Đương nhiên, hắn luôn luôn rất thú vị. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, thái cực thần ma đồ nội bộ, chân long kèn lệnh lẳng lặng xoay quanh, hoàng tuyền bờ sông, bỉ ngạn hoa nở được càng phát kiều diễm, đầu chỉ chục triệu đóa bỉ ngạn hoa ở nơi đó nở rộ. Hoàng tuyền đáy sông không biết chìm xuống bao nhiêu hồn linh, lấm ta lấm tấm như là đom đóm quang mang. Từ hoàng tuyền dưới đáy bay lên, chui vào lơ lửng trong hư không chân long sừng bên trong. Để cái kia chân long độc giác phát sáng, tại chân long sừng hậu phương phác họa ra một đầu chân long hư ảnh. Chân long hai mắt vô thần, thiếu một số nhỏ thần trí, nhưng y nguyên có vô cùng vô tận uy áp từ hư không bên trong nở rộ. Để vị kia hai mắt nở rộ thần quang áo trắng cấm khu chi chủ đều ghé mắt. Mà theo chân long hồn linh ngưng tụ, một cỗ khổng lồ sinh cơ tràn vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. để trong cơ thể hắn bình chướng nháy mắt bị đánh vỡ. Với không có chút rung động nào bên trong, Đường Huyền Minh đạt tới độn một lĩnh vực. Một năm này, hắn còn không có mãn 18 tuổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN